Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, nhanh lên lớn lên canh 2, Đào Yêu có vài giây thất thần, nàng nhìn trong gương chiếu ra một đôi nam nữ mặt, hoảng hốt gian cảm thấy, nàng giống như đột nhiên không quen biết bên trong hai người. Nhẫn kim cương rất có phân lượng, lớn nhỏ thích hợp. Lại bị hắn như vậy tùy ý mà vòng đến nàng trên ngón áp út. Trình mục hẳn là sẽ không biết ngón áp út cùng nhẫn kim cương đại biểu cho cái gì ý tứ đi. Đào Yêu ngơ ngẩn mà nhìn trong gương nam nhân mỉm cười mặt mày, nhấp môi, thanh âm nhẹ nhàng mà hỏi, ngươi làm gì a, thích sao? Trình mục lại hỏi một lần. Đào Yêu mắt hơi hơi cong lên, có chút buồn cười mà nói, Trình lão bản, ngươi không khỏi có chút quá hào phóng, nhanh lên lớn lên. Trình mục ở nàng khóe môi rơi xuống một cái hôn. Đào Yêu duỗi tay muốn đem nhẫn gỡ xuống tới, Trình mục đè lại nàng tay, ngữ điệu trầm thấp, ngươi lấy một cái thử xem. Mang Đào Yêu vẫn chưa cùng hắn quá nhiều mà dối rắm vấn đề này, nhoẻn miệng cười, thanh âm nhu nhu mà nói, ta một hồi muốn đóng phim đâu, đóng phim thời điểm không thể mang nhẫn như thế quý trọng, đến trước thu hồi tới. Trình mục nhìn nàng mắt sau một lúc lâu, gật gật đầu. Đào Yêu rửa mặt xong cầm nhẫn đi ra ngoài. Trình mục khai tắm vòi sen tắm rửa, ào ào tiếng nước ở bên trong vang lên, nàng giúp hắn mang lên môn, đứng ở bên ngoài đã phát một hồi lâu ngốc, là chính mình tưởng cái kia ý tứ sao, quá ngoài ý muốn, nàng có điểm không dám hỏi, trình mục như vậy thân phận địa vị, sẽ động cưới nàng ý niệm, hắn nói, nhanh lên lớn lên. Đào Yêu giơ tay ở ấn đường đè đè, tạm thời đem nhẫn kim cương tiểu tâm mà thu lên. Nàng kỳ thật không có đặc biệt thích nhan sắc, nhưng này một loại phấn, ánh đèn hạ phát ra mộng ảo lại mỹ lệ quang, cơ hồ ở nháy mắt, đánh trúng nàng tâm ni. Đào Yêu thu nhẫn, tâm tình hoảng hốt mà ra phòng, bước chân có điểm khinh phiêu phiêu. Buổi sáng, 9 giờ. Hương Giang quốc tế sân bay, lầu một đại sảnh, Âu Dương Cảnh đẩy một cái cực đại màu đen dương hành lý ra chạm. Một bên ngáp một bên gọi điện thoại, đến đại sảnh, ba phương hướng, các ngươi người đâu, phòng nghỉ chờ ngươi đâu, lập tức lại đây, Âu Dương Du ở bên kia nói. Âu Dương Cảnh tùy tay treo điện thoại, lự đồ mệt nhọc. Hắn giơ tay lại đánh ngáp một cái, ở trên người lấy ra hộp thuốc cùng bật lửa, ngượng ngùng, nơi này không thể hút thuốc, bên cạnh tuần tra bảo ân không đợi hắn bật lửa thuốc lá liền đến. Trước mặt, lễ phép cười nhắc nhở, Âu Dương Cảnh giơ tay bắt lấy đã bỏ vào trong miệng yên. Xin lỗi, nhất thời đã quên, bảo ân gật gật đầu, chuyển tới địa phương khác đi. Âu Dương Cảnh thu hộp thuốc cùng bật lửa, ngước mắt nhìn quét, thực mau, tầm mắt dừng ở một chỗ. Âu Dương Sâm huynh đệ ba cái xa xa cũng thấy hắn, cùng nhau nhanh hơn bước chân. Âu Dương Sâm thậm chí bắt lấy đỉnh đầu mụ vẫy vẫy, cười kêu, lão đại. Âu Dương Cảnh lộ ra một cái tươi cười, buông ra dương hành lý, mở ra hai tay. Âu Dương Du a một tiếng nhào vào hắn trong lòng ngực, đấm hắn bả vai nói, ta cho rằng ngươi không trở lại đâu, thiên nhai lãng tử. Âu Dương Cảnh sang sảng mà cười một tiếng, buông ra hắn, đem bên cạnh Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Cẩn cùng nhau ôm vào trong ngực, vỗ vỗ bả vai. Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Cẩn so Âu Dương Du hàm xúc rất nhiều, ý tứ một chút buông lỏng tay ra, bốn người tương đối mà coi. Âu Dương Du nhìn nhiều Âu Dương Cảnh hai mắt, ha ha cười rộ lên, ta đi, hắc thành như vậy a, Ngươi còn có phải hay không nhà của chúng ta lão đại a? Dãi nắng dầm mưa, có thể không hắc? Âu Dương Cảnh ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, hỏi Âu Dương Sâm, trong nhà chuẩn bị đến như thế nào? Còn hảo, Âu Dương Sâm mỉm cười nói. Âu Dương Cẩn lấy qua Âu Dương Cảnh dương hành lý, giúp hắn đẩy, bốn người cùng nhau hướng bãi đỗ xe đi, đều không phải là chính thức trường hợp, bọn họ bốn người ăn mặc phong cách khác biệt quần áo, trên mặt đều treo cười, các thân cao chân dài, một cái khuôn mẫu khắc ra tới thanh tuấn tướng mạo lại rất mau hấp dẫn rất nhiều lực chú ý. Thiên đột, bốn bào thai, hảo tuấn bốn cái tiểu tử, hình như là Âu Dương bốn thiếu. Chính là bọn họ, ta hảo mê bọn họ, ta muốn đi lên muốn ký tên, đều đã lâu chưa thấy qua bọn họ cùng khung, mấy cái cầm đồ uống cõng bao tuổi trẻ nữ hài giọng. Nói rơi xuống đất, thực mau vây đi lên, cười yêu cầu nói, Âu Dương công tử, có thể cho chúng ta ký cái tên sao? Buổi sáng 9 giờ nhiều, lại đều không phải là tiết ngày nghỉ. Sân bay đại sảnh người không tính nhiều. Âu Dương Du tùy tay lấy quá đưa tới trước mặt giấy bút. Xoát xoát xoát mà vẽ vài điều liền bút, con cá. Chớp mắt cười nói, cấp, đừng lầm chuyến bay, mấy nữ sinh tức khắc mắt mạo đào tâm địa nhìn hắn. Có người đột nhiên nói, bốn thiếu ngươi chơi uây bua sao? Cái kia đào yêu lớn lên cùng ngươi giống như ai? Âu Dương Du buồn cười. Các ngươi là nàng phần A. Hắc hắc, nữ sinh có chút ngượng ngùng. Âu Dương Du nhếch miệng cười nói, ta biết nàng, ta này mụ chính là nàng đưa. Dứt lời, hắn giơ tay ở chính mình vành nón thượng điểm điểm mà ni nữ sinh lăng một chút. Hoàn hồn nói, đúng rồi, đều đã quên, nàng cùng Sâm thiếu gia quan hệ thực tốt, bốn người bên trong duy nhất xuyên tây trang cái kia chính là Sâm thiếu gia. Mấy nữ sinh nhìn hắn, mắt thấy hắn thần sắc nhàn nhạt một bộ không hảo tiếp cận bộ dáng, có chút hậm hực mà đánh mất làm hắn ký tên ý tưởng. Đuổi rồi mấy sóng nhan phấn, Âu Dương bốn huynh đệ thực mau ra sân bay đại sảnh. Bốn người tới rồi bãi đỗ xe thượng cùng chiếc xe. Âu Dương Cẩn lái xe, Âu Dương Du ngồi ghế phụ, Âu Dương Sâm hai huynh đệ ngồi ở sau bài. Xe mới vừa xử thượng đường ngay, Âu Dương Du lấy ra di động thượng tìm buổi sáng hot search tin tức cấp Âu Dương Cảnh đưa qua đi. Cười nói, xem tiểu muội cùng ta lớn lên giống đi. Âu Dương Cảnh rất có hứng thú mà cúi đầu xem một cái, thần sắc hơi hơi lăng một chút, cười hỏi, ngươi không phải nói nàng cùng Trình gia vị nào ở bên nhau? Âu Dương Cảnh hàng năm bên ngoài, di động tín hiệu khi có khi vô, cùng trong nhà vẫn duy trì đứt quãng liên hệ. Lúc trước từ Âu Dương Du nơi đó đã biết một ít đào yêu sự tình, nhưng thật ra không nghĩ tới, này pha đến ra ra thích tiểu nha đầu là bọn họ tiểu muội. Mặt mày tinh xảo, nhìn qua thực đáng yêu, còn cắt cái nam hài đầu. Hắn rất có hứng thú mà nhìn phía dưới bình luận, liền nghe thấy Âu Dương Du lại nói, đây là Trình gia vị nào à? Chạy đến nàng đóng phim địa phương đi thăm ban. Thật nể oai. Âu Dương Cảnh liếc mắt nhìn hắn, người này ngữ khí giống cái khuê phòng oán phụ, không phải ta oán phụ a. Âu Dương Du quay đầu nhìn hắn, tức giận bất bình mà nói, tiểu muội mới 19 tuổi ai? Ngươi nói hắn này hoàn toàn là trâu già gặm cỏ non. Ta xem tiểu muội này không phải cười đến rất vui vẻ. Âu Dương Du hừ một tiếng, có chơi có ăn, tiểu cô nương đều sẽ vui vẻ a. Không nhất định chính là bởi vì hắn được không? Ngươi cũng không biết, tiểu muội trước kia quá đến có bao nhiêu đáng thương, như thế nào? Âu Dương Cảnh nhướng mày, Âu Dương Du Lựa đem Đào Yêu sự tình giảng cho hắn nghe. Cuối cùng ngữ khí đau lòng mà nói, tiểu muội khẳng định là bất đắc dĩ mới cùng hắn ở bên nhau. Ngươi nói hắn tính tình lại số tuổi lại đại, trước kia còn như vậy ái đánh nhau, cái nào nữ hài cùng hắn sẽ hạnh phúc a? Âu Dương Cảnh, ngươi này thành kiến đủ thâm mà ni, dù sao chờ tiểu muội trở về nhà liền không hắn cái gì sự. Chúng ta Âu Dương gia cô nương liền tính nói qua luyến ái, kia cũng có rất nhiều người thích. Âu Dương Cảnh như suy tư gì mà nhìn về phía Âu Dương Sâm, hỏi, gia gia ý tứ? Âu Dương Sâm đạm cười, gia gia đảo chưa nói tới này đó. Âu Dương Cảnh gật gật đầu, đưa điện thoại di động đưa cho Âu Dương Du. Gia gia cũng chưa tỏ vẻ, ngươi cùng này hạt ồn ào cái gì đâu. Âu Dương Du thu di động, bĩu môi nói, gia gia tuy rằng chưa nói, nhưng ta biết hắn chính là ý tứ này. Nói nữa, Trình Thúc vốn dĩ liền so với chúng ta cao đồng lứa, chúng ta tiểu muội như thế tiểu hắn đều hạ đi khẩu, quả thực cầm thú. Còn có nhà bọn họ một cái bạn gái cũ ở Hoa Đại Tổ, một cái mới vừa vào cửa sau mẹ, sau mẹ còn mang theo hai đứa nhỏ, ngẫm lại đều biết nhiều sốt ruột. Hắn bên cạnh, Âu Dương Cẩn đi theo hát đệm nói, ta cũng cảm thấy Trình gia không thích hợp, lần trước Tần gia gia nói đến hắn tôn tử, hiện tại nhớ tới cảm thấy rất thích hợp. Không thích hợp, hắn đại học trong lúc liền nói chuyện hai cái bạn gái. Âu Dương Sâm đột nhiên nói. Âu Dương Du Sát có chuyện lạ gật gật đầu, chính là hắn hoa tâm đâu, lớn lên cũng không có nhiều soái, căn bản không xứng với tiểu muội. Âu Dương Cảnh xì cười, Vũ Trạch nghe thấy ngươi lời này nên khóc. Âu Dương Du hừ một tiếng, ta hiện tại liền cảm thấy trên đời này không có nam nhân có thể xứng đôi tiểu muội. Lão đại ngươi không biết, nàng tính tình thực hảo, ai, người cũng thực ngoan, lớn lên lại xinh đẹp. Tuy rằng nói lúc trước không niệm quá cái gì thư đi, chính là nói lên lời nói thực chi thư đạt lý nha. Lại còn có biết diễn kịch, bằng cấp cái gì đều không phải vấn đề. Nàng mới 19, đừng nói đại học, từ cao trung niệm khởi đều tới kịp, có chúng ta Sâm ca ở, hoàn toàn có thể liền nhảy hai cấp thượng danh giáo, phong cảnh tốt nghiệp. Tứ Nhi nói đúng. Âu Dương Cẩn một bên lái xe một bên mạnh gật đầu. 19 tuổi vẫn là cái tiểu cô nương đâu, suy xét luyến ái hôn nhân vấn đề quá sớm mà ni. Âu Dương Cảnh rơi xuống cửa sổ xe, lấy ra hộp thuốc, tấm tắc thở dài, có đoạn thời gian không thấy, các ngươi này tự quyết định bản lĩnh tăng trưởng. 19 tuổi nói lớn không lớn, kia cũng không phải tiểu hài tử, tiểu muội chính mình không một chút ý tưởng a, muốn các ngươi gác này nhọc lòng. Ta nhưng nhắc nhở các ngươi, tiểu tâm hoàn toàn ngược lại, nàng ở bên ngoài ăn như vậy nhiều khổ, trong lòng đều có một cây sưng, trên ảnh chụp kia tươi cười cũng không phải giả. Dứt lời, hắn cấp chính mình bật lửa một cây yên, nghiêng đầu hút một ngụm mà đi. Âu Dương Sâm liếc mắt nhìn hắn, Âu Dương Cảnh cười nói, giải giải lao, ngươi nhẫn nhẫn. Âu Dương Sâm đem chính mình kia một bên cửa sổ xe cũng rơi xuống đi một chút, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, tất cả cảnh vật chợt lóe mà qua, phong mang theo lạnh lẽo. Hắn ở trong lòng hơi hơi thở dài một tiếng, kia chương chụp lén chiếu thượng, Đào Yêu tươi cười đích xác phát ra từ nội tâm mân y, vô luận nàng cùng Trình Thúc là như thế nào, nhận thức như thế nào bắt đầu, giống như đều đã không quan trọng, bọn họ đều đi vào lẫn nhau trong lòng đi, đây là sự thật. Tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận. Giữa trưa, 12 giờ rưỡi, Càn Châu điện ảnh căn cứ, Đào Yêu Hạ diễn, không có thay quần áo, cùng vẫn luôn chờ nàng Vâu Khả Nhân. Phượng Dịch, Trình Mục cùng đi bên ngoài quán ăn ăn cơm. Mani nàng xuyên một thân thẳng tây trang, thanh tuấn anh khí. Trình Mục một bàn tay dừng ở nàng sau cổ ninh một phen, thanh âm trầm thấp nói, sau này có chuyện lại gạt, làm ngươi đẹp đau. Đào Yêu rụt một chút cổ. Trình Mục buông lỏng tay, lại giúp nàng xoa chính mình vừa rồi ninh kia một khối. Đào Yêu chiều hắn cười cười, nhẹ giọng hỏi, ngươi có phải hay không ăn cơm chưa liền trở về nha? Ân, không bỏ được, không có, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Đào Yêu nhấp môi nói. Trình Mục đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, ngươi nếu là cầu xin ta, không chừng ta lưu lại bồi ngươi một đêm, tạm thời không quay về. Đào Yêu ha hả cười, vẫn là đừng đi, công tác quan trọng, giống hắn như thế trăm công ngàn việc người bận rộn, rút ra một ngày thời gian lại đây xem nàng, nàng trong lòng đã phi thường ngoài ý muốn. Trình Mục đích xác vội, nghe nàng như thế nói cũng không kiên trì. Bên cạnh, Vâu Khả Nhân nhìn hai người nếu oai oai bộ dáng, có chút bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Tối hôm qua chính là như vậy, đến nỗi với nàng đã quên nói cho Đào Yêu nàng có cái chưa kế đó điện. Buổi sáng Đào Yêu đóng phim thời điểm, nàng biểu muội còn gọi điện thoại oán trách nàng một hồi, ngữ khí làm người không vui. Vâu Khả Nhân có chút buồn bực mà nghĩ, thực mau đi theo tới rồi cách đó không xa một nhà món cay Tứ Xuyên quán. Bốn người mới vừa ngồi xuống, Trình Mục điện thoại vang lên. Giữa trưa, quán ăn người rất nhiều, hắn cầm di động đi bên ngoài nói. Vâu Khả Nhân thở vào nhẹ nhõm, đem Đào Yêu di động đưa cho nàng, cười đối nàng nói, ngươi có cái biểu muội ngày hôm qua gọi điện thoại, nói là làm ngươi buổi tối cho nàng hồi, ta đã quên nói cho ngươi. Rồi mới nàng buổi sáng lại đánh một cái, nói là làm ta trường điểm trí nhớ. Buồn bực, không nghe nói ngươi có biểu muội nha. Đào Yêu tiếp di động, lúc trước quê quán, gần nhất mới liên hệ thượng. Ngươi ở Hương Giang điện ảnh thành gặp qua một mặt đi. Chính là cái kia. Vâu Khả Nhân gật gật đầu. Như vậy, vậy ngươi mau cho nàng gửi điện trả lời lời nói đi. Đào Yêu mở ra thông tin lục, cấp Triệu Thấm Nhi bắt điện thoại. Điện thoại vang lên vài thanh, vẫn luôn không ai tiếp. Nàng hơi hơi nhíu lại mi, lấy ra di động, nghĩ nghĩ, phát tin nhắn hỏi nàng. Cái gì sự? Triệu Thấm Nhi không có thực mau hồi phục. Nàng đưa điện thoại di động phóng tới bên cạnh đi. Phượng Dịch làm chủ điểm cơm Money, người phục vụ cấp mấy người đổ trà, đem thực đơn lấy xuống. Trình Mục không trông chốc lát trở về. Vài người mới vừa nói chuyện phiếm vài câu, Phượng Dịch điện thoại đột nhiên lại vang lên. Hắn cũng đi bên ngoài tiếp. Món cay Tứ Xuyên quán sinh ý thực không tồi. Đại sảnh trên vách tường có không ít danh nhân cùng lão bản chụp ảnh chung. Đào Yêu rất có hứng thú mà nhìn một hồi. Phục vụ sinh bưng hai cái đồ ăn đi lên, hỏi qua bọn họ lúc sau, lại bưng bốn phân cơm Ani. Ba người tạm thời không thúc đẩy, chờ Phượng Dịch. Quán ăn trong đại sảnh, vách tường một bên LCD TV chính truyền phát tin giờ ngọ tin tức. Đào Yêu rảnh rỗi không có việc gì, nhìn nhiều vài lần. Ân Tây truyền hình, có thể là ai tùy ý điều kênh. Thanh âm có điểm đại, nữ chủ bá câu chữ rõ ràng mà nói chuyện, nghiêm trang nghiêm túc bộ dáng cùng quán ăn náo nhiệt bầu không khí có chút không đáp. Trên đời này mỗi ngày đều có rất nhiều sự phát sinh. Đào Yêu nhìn vài phút thu hồi tầm mắt, vừa nhấc mắt, Phượng Dịch nói chuyện điện thoại xong đi đến, mắt thấy ba người cũng chưa động, ngoài ý muốn cười một chút nói, xin lỗi, dứt lời. Hắn thuận thế ngồi xuống, nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái. Đào Yêu vi lăng, như thế nào lạp? Phượng Dịch lại xem một cái Trình Mục, cười nói, công ty bên kia điện thoại, người cá nhân hồ sơ, không đủ hoàn chỉnh. Ngày mai buổi sáng cùng ta đi trừ cái huyết, bổ sung mấy cái tin tức a. Đào Yêu nuốt khẩu cơm, ở bên này sao? Phượng Dịch cười nói, ân, bên này phương tiện một ít, huyết dạng đưa kiểm hồi Hương Giang bên kia là được. Đào Yêu nga một tiếng, nàng đối Phượng Dịch nói từ trước đến nay tương đối tin phục. Bên cạnh, Trình Mục cùng Vưu Khả Nhân cũng vẫn chưa phát giác bất luận vấn đề gì. Công ty sẽ định kỳ yêu cầu công nhân kiểm tra sức khỏe, đặc biệt là giải trí công ty. Đối nghệ sĩ thân thể khỏe mạnh trạng huống nguyên bản cũng tương đối coi trọng. Này đó rất tầm thường. Phượng Dịch bưng lên trên bàn nước trà, uống một ngụm mani, hắn sắc mặt tự nhiên mà tiêu hóa vừa rồi Âu Dương lão tiên sinh những lời này. Đó, Đào Yêu rất có khả năng là Âu Dương gia sói mòn bên ngoài Thiên Kim tiểu thư. Thương giới trùm Âu Dương Kiệt mất tích nhiều năm đại nhi tử thân nữ nhi. Hắn thân cháu gái nhi Âu Dương lão tiên sinh tự mình gọi điện thoại cho hắn. Có thể thấy được thái độ phi thường coi trọng. Ngẫm lại cũng là tam đại duy nhất nữ hài nhi. Phượng Dịch trong đầu bỗng dưng hiện lên Weibo thượng những cái đó fan bình luận. Trong lúc nhất thời càng cảm thấy đến có chút buồn cười than thở. Tâm tình phức tạp, lão tiên sinh tự mình làm ơn hắn. Ý tứ trong lời nói cũng phi thường minh xác. Việc này hắn tạm thời không tính toán nói cho Đào Yêu. Cùng là cô nhi, hắn đương nhiên có thể minh bạch chuyện này đối Đào Yêu ngoài ý muốn cái gì. Một khi tính sai, kia chênh lệch phỏng chừng một chốc một lát khó có thể tiếp thu. Âu Dương gia băn khoăn thực chu toàn, cũng là vì nàng hảo. Phượng Dịch buông chén trà, theo bản năng mà lại nhìn Trình Mục liếc mắt một cái. Này một vị, hẳn là không biết, hắn âm thầm phỏng đoán. Đột nhiên nghe được trong tivi nữ chủ bá có chút bi thống thanh âm, khẩn cấp cắm bám một cái tin tức. Hôm nay buổi sáng 12 khi hứa, ta tỉnh Ân Dương cao tốc cam đường xa đoạn phát sinh cùng nhau 5 xe liền đâm đặc đại sự cố giao thông. Hiện tại làm chúng ta liền tuyến một chút trước tiên đuổi tới hiện trường bổn đài phóng viên nữ. Chủ bá ngữ tốc lược mau, vừa dứt lời, nguyên bản vô cùng náo nhiệt quán ăn Ân Tĩnh một chút. Mấy ngày gần đây, Ân Tây tỉnh tiến vào mùa mưa, có chút địa phương nhân liên tục tính mưa xuống khiến cho hào chút thiên tai. Đã ở thượng khiến cho rộng khắp chú ý, cao tốc trên đường 5 xe liền đâm. Này tin tức cũng coi như càng ngày càng ít, quán ăn mọi người đều theo bản năng nhìn về phía tivi. Màn hình tivi cắt, cao tốc đoạn đường tai nạn xe cộ hiện trường hình ảnh xuất hiện. Nam phóng viên bung dù, thanh âm dồn dập, trước mắt đã xác định tử vong nhân số 33 người, thương vong 17 người. Hiện trường tương đối hỗn loạn, nhóm đầu tiên tới rồi nhân viên y tế đang ở khẩn cấp thi cứu Tô Cẩn Năm. Ân Tĩnh quán ăn bỗng dưng vang lên một đạo kinh hô. Phượng Dịch ánh mắt dừng ở phóng viên bên người một bộ cáng thượng. Trọng thương giả khuôn mặt ở hình ảnh chợt lóe mà qua. Quần áo bị nước mưa cọ rửa, máu tươi nhuộm dần, là Tô Cẩn Năm. Hắn chính ngây người, bên tai truyền đến vang một thanh âm vang lên. Đào Yêu trong tay chén trà tạt tới rồi trên bàn cơm. Vệt nước bắn được đến chỗ đều là. Lời nói ngoài lề xin lỗi, viết đến tin tức từ liền phạm vào bệnh nghề nghiệp, tạt thật lâu, hy vọng không ngại thương. Che mặt, hết chương.